Sài Gòn đêm nay lung linh ánh sáng, phố xa đông vui bao nhiêu người qua. Một mình lang thang trên những vỉa hè, tôi thầm suy nghĩ có phải nơi đây dòng thời gian quá vội vàng. Sài Gòn như em khi mưa lúc nắng, những lúc đang vui chợt bỗng rối hờ. Nhưng tôi vẫn yêu em thật nhiều, yêu từng cơn mưa đến bất chợt, yêu kỷ niệm từng ngày bên nhau. Sài Gòn ơi, góc phố quen nơi ta hẹn hò, giờ còn đâu nữa, bàn tay sưởi ấm trong những chiều mưa. Giờ đã xa thật xa, Sài Gòn ơi, tôi vẫn yêu những lúc em cười, những ngày vui, nhiều khi thấy lá me bay, cứ ngỡ em còn bên tôi. Những tiếng xe qua như những nốt trầm của bài hát tôi viết về em. Những giọt mưa hè tí tách rơi như nỗi buồn từng ngày xa nhau. Sài Gòn ơi, góc phố quen nơi ta hẹn hò, giờ còn đâu nữa, bàn tay sưởi ấm trong những chiều mưa. Giờ đã xa thật xa, Sài Gòn ơi, tôi vẫn yêu những lúc em cười, những ngày vui, nhiều khi thấy lá me bay, cứ ngỡ em còn bên tôi. Giờ đã xa thật xa, Sài Gòn ơi, tôi vẫn yêu những lúc em cười, những ngày vui, nhiều khi thấy lá me bay, cứ ngỡ em còn bên tôi. Sài Gòn đêm nay lung linh ánh sáng, cô đơn bên ly cà phê, tôi nhớ em thật nhiều.